Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 546, đánh quảng cáo. Âm ly, nhạc khí, trang phục đạo cụ, bàn ghế, từng dương vật phẩm từ trên xe tải tháo dỡ hạ xuống. Bị công nhân nhóm chuyển đưa đến văn hóa lễ đường bên ngoài quảng trường Lộ Thiên. Bày tuồng trước sân khấu mặt, chỗ này mấy tháng trước vừa mới xây xong sân khấu kịch cũng là văn hóa lễ đường một bộ phận. Bình thường cũng bị trong thôn bọn nhỏ trở thành sân chơi. Đến bây giờ mới toán chân chính phái thượng công dụng, kỳ thật trong lễ đường cũng có thể diễn kịch, nhưng là vì sân bãi có hạn, có thể dung nạp người xem có hạn, cho nên chân chính nhìn tuồng còn phải ở bên ngoài. Nơi này mới đủ rộng rãi, tùy tùy tiện tiện nhét cái ngàn cầm người mảy may cũng không thành vấn đề. La Gia Thôn cũng liền ngàn cầm miệng ăn mà thôi. Nữ nữ nắm kỳ kỳ tay, tò mò nhìn đoàn kịch ảnh hình người là giống như con kiến vất vả cần cù địa bận rộn. Nàng chưa bao giờ thấy qua như vậy tình cảnh, liền hỏi bên cạnh đại nha, Tú Quyên tỷ tỷ, bọn họ đang làm cái gì? Buổi sáng cùng kỳ kỳ một chỗ chạy văn hóa lễ đường chơi thời điểm. Nữ nữ cùng đại nha, nhị nha các nàng lần nữa gặp lại. Bởi vậy đương nhiên địa chơi đến một chỗ. Đại nha đại danh gọi là La Tú Quyên. Đối với nữ nữ vấn đề, nàng cười hì hì giải thích nói. Đây là thị trấn hí kịch đoàn. Tới chúng ta nơi này hát tuồng. Ta nghe mẹ nói là La Khải Thúc để cho lão thôn trưởng đi mời. La Gia Thôn người 10 trong đó có 9 cái là quan hệ họ hàng mang cố, luận bối phận tính toán ra, La Khải là đại nha thúc bối phận, cùng nữ nữ là xa thân tỉ muội. Hát tuồng a, nữ nữ kinh ngạc địa mở to hai mắt, ba ba mời đến nha, vậy khẳng định nhìn rất đẹp a. Đại nha gật gật đầu, hát hí khúc nhìn rất đẹp, ngươi xem qua liền biết. Chấm ngoặc kép, hai người đang nói, một vị ăn mặc áo lông tuổi trẻ nữ tử đi tới. Nhiều hứng thú hỏi nữ nữ, tiểu bằng hữu ngươi hào, ngươi tên là gì a? Năm nay mấy tuổi, vị nữ tử này là đoàn kịch trong diễn viên. Thấy được nữ nữ xinh đẹp như vậy khả ái, cho nên lên thân cận tâm tư. A di ngươi hào, chấm ngoặc kép, nữ nữ rất lễ phép hồi đáp. Ta là La Sơ Hạ, năm nay 6 tuổi, 6 tuổi nha, áo lông nữ tử cười nói, thực nghe lời, ngươi ở đâu học bài a? Chính nàng cũng có nữ nhi, so với nữ nữ tiểu 2 tuổi, cho nên nhìn xem nữ nữ liền vô cùng dễ thân, nói qua từ trong túi tiền móc ra mấy viên sô-cô-la đường. Kẹo đưa cho nữ nữ, a di thỉnh ngươi ăn kẹo. Kỳ thật nữ nữ bên cạnh còn có kỳ kỳ, nhị nha đều không sai biệt lắm 5 tuổi nhỏ nữ hài. Thế nhưng cùng nữ nữ so với tồn tại cảm ơn thực yếu rất nhiều. Phảng phất tất cả hào quang cũng bị nữ nữ cho hấp dẫn đi. Cảm ơn A-di, chấm ngoặc kép, nữ nữ lắc đầu, ta tại Hạ Hoa trường tiểu học phụ thuộc học bài. Năm nhất, ba ba nói với nàng qua. Không có thể ăn người xa lạ đưa đồ ăn, cũng không thể muốn người xa lạ đồ vật. Nàng vẫn luôn là nhớ rõ một mực, chính là kỳ kỳ nhìn đối phương trong tay bao vây lấy đủ mọi màu sắc giấy gói kẹo sô-cô-la đường. Kẹo, nhịn không được chảy nước miếng. Hạ Hoa trường tiểu học phụ thuộc. Áo lông nữ tử nghi hoặc thị trấn tiểu học sao? Tại nàng trong trí nhớ. Tây Hà huyện căn bản cũng không có một nhà tiểu học kêu Hạ Hoa trường tiểu học phụ thuộc. Nữ nữ nói, không đúng, là Kinh Thành tiểu học. Kinh Thành, áo lông nữ tử nghẹn họng nhìn chân chối. Ngươi, ba ba của ngươi có phải hay không La Khải? Nữ nữ gật gật đầu. Đúng nha, áo lông nữ tử nhất thời không lời. Không nghĩ tới chính mình tùy tiện tìm xem. Cư nhiên tìm thượng La Khải nữ nhi. Khó trách thoạt nhìn liền cùng khác hài tử khác nhau rất lớn. Thật sự là gen ưu tú a. Kỳ thật nếu như nàng nhìn thấy 2 năm trước nữ nữ. như vậy tuyệt đối sẽ không có như vậy cảm giác. Khi đó nữ nữ so với La Gia Thôn trong hài tử còn xa xa không bằng. Áo lông nữ tử có cảm giác, chúng thường cảm giác. Hiện giờ tại tất cả Tây Hà huyện, bao gồm xung quanh mấy huyện thành phố khu, không ai không biết Tây Hà xuất vị đại minh tinh La Khải. Tần Soang nghệ thuật hí kịch đoàn sở dĩ đuổi tại đại niên đầu cấp 2 chạy được khe suối trong khe diễn xuất, cũng chính bởi vì La Khải duyên cớ, như nàng như vậy địa phương đoàn kịch diễn viên, đối với La Khải chân chính là nhìn lên, hơn nữa lần này La Khải bạn gái Mạc Lam cũng tới. Nàng tại bằng hữu trong vòng đều thấy được tấm hình, không biết có thể hay không nhìn thấy chân nhân. Nàng thế nhưng là Mạc Lam fan hâm mộ a. Trong lòng nghĩ, áo lông nữ tử đối với nữ nữ lần nữa lộ ra nụ cười. Mà giờ này khắc này La Khải đang trong nhà chiêu đãi đến từ Tây Hà ký giả đài truyền hình. Tây Hà huyện đài truyền hình do người một vị phó đài trưởng tự mình dẫn đội. Kia thành viên bao gồm hai vị phóng viên, nhà nhiếp ảnh, ghi âm sư còn có trợ lý nhân viên công tác. Có thể nói là đội hình cường đại, cộng thêm một chỗ mới từ thị trấn trở về lão thôn trưởng. Là lão đa, là tam thúc đám người, đem La ra phòng khách ngồi có tràn đầy. Tây Hà xuất La Khải vị này nổi tiếng cả nước minh tinh nhân vật. Tây Hà đài truyền hình đã sớm muốn hắn tiến hành phỏng vấn. Chỉ bất quá La Khải vẫn luôn ở kinh thành, cho nên tìm không được phù hợp cơ hội. Lần này La Khải mang theo bạn gái Mạc Lam về nhà thăm người thân. Đối với Tây Hà đài truyền hình mà nói không thể nghi ngờ là tuyệt hảo cơ hội. Bởi vậy đài trong coi như nhiệm vụ khẩn cấp bố trí xuống. Nhanh chóng tổ chức lên này chi phỏng vấn đội ngũ. Đi theo đoàn kịch người một chỗ bỏ vào La Gia Thôn. Vừa mới ngồi xuống, đài truyền hình nữ phóng viên liền không thể chờ đợi được mà hỏi. La Khải lão sư, chúng ta bây giờ liền nghĩ đối với ngài tiến hành phỏng vấn. Người xem có thể chứ? La Khải cười nói, không cần gấp gáp như vậy a. Hiện tại cũng đến giờ cơm. Đã ăn cơm trưa lại công tác không muộn. Quê quán đài truyền hình lần đầu phỏng vấn. Hắn khẳng định phải cấp mặt mũi. Đương nhiên khẩn trương cái gì là không tồn tại. Nữ phóng viên còn muốn nói chút gì đó. Bị dẫn đội phó đài trưởng kéo một bà. Người sau cười nói, ngài nói đúng, chúng ta ăn cơm trước. Ăn xong lại nói, cùng nóng lòng cầu thành thuộc hạ bất đồng. Hắn thế nhưng là rất rõ ràng La Khải phân lượng. Tự nhiên bày chính vị bố trí. Lão thôn trưởng nói, lãnh đạo, cơm trưa ta tới với các ngươi an bài. Chấm ngoặc kép, kỳ thật hắn có chút khó khăn. Bởi vì Tây Hà đài truyền hình người căn bản không có tại kế hoạch an bài ở trong. Làm cho đối phương cùng đoàn kịch trong người cùng nhau ăn cơm lời chưa hẳn phù hợp. Trung quy có vị phó đài trưởng dẫn đội. Tại lão thôn trưởng trong mắt, đài truyền hình phó đài trưởng đã là rất không biết dùng người vật. An bài tại Đức Thành thúc gia A. Chấm ngoặc kép là Khải thay hắn giải quyết vấn đề. Hiểu Dũng tại thị trấn đương qua đầu bếp, tay nghề khẳng định không sai, đều trong thôn đến thị trấn con đường trùng tu hào, nhà hắn chuẩn bị mang cái nghỉ ngơi nông trường, về sau trong huyện thành người tới nữa chơi cũng rất thuận tiện. Tuy Tây Hà đài truyền hình người là qua phỏng vấn La Khải, nhưng La Khải càng muốn tuyên truyền một chút La Gia Thôn. Mượn cơ hội để cho toàn huyện người cũng biết La Gia Thôn muốn khai phát nghỉ ngơi du lịch hạng mục. Coi như đánh quảng cáo a. Hắn nói Đức Thành thúc chính là lúc trước đến cửa cầu chợ nhà thúc. Đài truyền hình người cũng không bị gì. Lão thôn trưởng cùng La lão đa đám người lại là nghe được hết sức kinh ngạc. Gì? Đức Thành gia muốn khai mở nghỉ ngơi nông trường. Đây là muốn trời cao tiết tấu a. Canh. 2. Đưa lên, cầu đặt mua duy trì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.